không biết vết thương của cô thế nào rồi, nếu như không khỏe, có ai đến chữa cho cô hay không? Người đàn ông nặng nề nhắm mắt lại, rồi đưa tay sờ lên ngực trái. Chuyện đến nước này, cho dù chỉ nghĩ đến cô thôi, cũng khiến trái tim anh đột nhiên đau đớn, giống như là bị ngọn lửa xâm chiếm vậy, đau rát vô cùng. Dĩnh Dĩnh, em có thích bó hoa này không? Trong giấc mơ, khuôn mặt anh Tuấn quen thuộc vô cùng đó xuất hiện trước mắt. Người đàn ông mặc một thân vest chỉn chu, trang trọng, trong tay cầm một bó hoa hồng màu vàng và hồng xen kẽ nhau. Đóa hoa tươi mới đó, chân thực, đến nỗi ở ngay cánh hoa cũng dính đầy những hạt sương. Cô đưa tay nhận lấy, người này lại nói, đây chính là hoa cưới trong hôn lễ của chúng ta, có đẹp không? Lục Hy nắm tay cô kéo cô vào trong một nhà thờ, bên trong đầy ắp những vị khách quý đang ngồi ở đó. Cô nhìn thấy Đào Ly Hinh, Thẩm Chí Lịch, còn có hai ông bà nhà họ Lục, Phùng Tuyết Du và cả đám anh em bạn bè của Lục Hy. Bọn họ đều đang mỉm cười với cô, miệng thì nói chúc mừng. Chúng ta đang đi đâu vậy? Tất cả mọi thứ trước mắt khiến cô không kịp hồi thần. Bàn tay to lớn của người đàn ông nhẹ nhàng vỗ vào đầu cô. Ngốc, hôm nay là hôn lễ của chúng ta đó. Hôn lễ sao? Cô cúi đầu nhìn thì mới phát hiện mình đang mặc một chiếc váy cưới màu trắng sang trọng. Chính là bộ mà Lục Hy đã đặc biệt đặt theo yêu cầu của mình. Đi thôi, anh đưa em đi gặp một người. Thẩm Dĩnh theo bước chân của anh đến trước cánh cửa của một căn phòng riêng biệt trong lễ đường. Lục Hy để cô bước tới trước, hai cánh tay dài vươn ra từ bên cạnh để đẩy cánh cửa trước mặt cô. Thẩm Tiếu đứng giữa căn phòng mặc một bộ đồ vest đuôi tôm vô cùng đáng yêu và thân sĩ. Tiếu Tiếu! Trong lòng cô đầy vui sướng, vội vàng chạy đến trước ôm bé con vào lòng. Chỉ là khi ngón tay cô vừa chạm vào cánh tay của thằng bé thì cánh tay đó đột nhiên chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Thẩm Dĩnh hét lên, cô ngay lập tức muốn chặn chỗ chảy máu đó lại. Nhưng cô càng cố chặn lại thì nó lại càng trở nên lớn hơn. Hễ là những chỗ bị cô chạm qua đều nhỏ ra những giọt máu. Cuối cùng Thẩm Tiếu khóc lớn gọi mẹ, từng tiếng như từng con dao cắt vào trái tim cô. Chưa đến 5 phút, một đứa trẻ nguyên vẹn đã biến thành một màu đỏ tươi. Mọi thứ ở trước mắt dường như đều biến thành màu đỏ tươi. Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn đứng ở đó không nói một lời nào. Khuôn mặt sùng nịnh ban đầu dần dần biến thành bộ dáng của Hắc. Anh ta mỉm cười đi về phía cô. Đều tại cô. Tất cả đều tại cô. Thẩm Dĩnh kinh ngạc trợn trừng mắt. Tất cả màu trắng xinh đẹp ấy đều đã tan biến. Trước mắt cô là nóc nhà bám đầy bụi và bức tường gỗ đơn sơ. Cô vẫn còn chưa tỉnh táo khỏi cơn ác mộng. Đáy mắt vằn vện tia máu. Tiếu Tiếu ơi! Thẩm Dĩnh níu chặt tấm mền, rưng rưng nước mắt, gọi tên Thẩm Tiếu. Bác sĩ đứng ở bên ngoài cửa, sau khi nghe thấy tiếng động bên trong, bèn lập tức đi vào. Người theo sau anh ta còn có cả Hắc. Nhìn thấy gương mặt ấy, trong lòng Thẩm Dĩnh hình thành nỗi căng thẳng và sợ hãi trong vô thức. Cô co rúm người, bờ vai run rẩy, tinh thần sa sút, giống như bị cơn ác mộng rạch toác thành lỗ thủng. Cô cầm lòng không nổi mà bắt đầu khóc rưng rức. Bác sĩ nhìn thấy thế, bèn lúng túng, đứng ở bên cạnh giường, không biết nên tiến hay nên lùi. Hắc phất tay, người nọ mới vội vàng đi ra khỏi phòng. Đã một tuần trôi qua kể từ lúc bị bắt cóc đến nơi này. Ngoại trừ lần bị anh ta cưỡng hiếp đó, người phụ nữ này chưa từng rơi một giọt nước mắt. Nhìn bề ngoài, trông cô có vẻ yếu ớt mềm mỏng, nhưng bản chất thật sự của cô lại làm cho người ta thả rơi máu chứ không nhỏ lệ, còn kiên cường hơn cả đàn ông. Và lúc này cô lại khóc nức nở, khiến cho Hắc ý thức được một điều. Cho dù nội tâm của cô có kiên cường đến đâu đi chăng nữa, thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ, tay không tấc sắt mà thôi. Nhìn bờ vai yếu đuối run rẩy, những giọt nước mắt của cô rơi vào trong lòng anh ta, khiến cho anh ta cảm thấy bực dọc. Hắc cầm điếu xì gà từ trên bàn lên, rít mạnh một hơi. Nhớ con của cô rồi sao? Nghe thấy thế, cơ thể nhỏ nhắn của người phụ nữ cứng đờ. Cô quay mặt sang nhìn anh, mái tóc bị thấm ướt vì nước mắt, dính vào trán cô một cách bù xù, khiến cho đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng ấy trông có vẻ đáng sợ. Hắc đến ngồi bên giường, cười khe khẽ. Tiếu sao? Tên con của cô sao? Suýt nữa thì tôi đã quên mất thằng nhóc đấy rồi đó. Lúc anh ta điều tra Thẩm Dĩnh, tất nhiên cũng biết được đứa trẻ ấy, nhưng anh ta lại không hề đặt đứa trẻ vào trong kế hoạch của mình. Nếu cô không nói, thì đúng là anh ta đã quên mất. Xong câu nói ấy lọt vào tai của Thẩm Dĩnh lại bị biến nghĩa. Bây giờ cô hết sức sợ hãi, giống như bột chú nhím xù gai. Cho dù Hắc chỉ nhắc đến Thẩm Tiếu cũng đủ để làm cô khiếp sợ. Cô gắng kiềm chế cảm giác yếu ớt rồi trèo xuống giường, không buồn mang giày mà đứng thẳng trước mặt của anh ta, gương mặt trắng bệch toát lên vẻ cứng rắn của một người mẹ. Anh muốn làm gì thì cứ nhằm vào tôi đây này, đừng có đụng đến con trai tôi, nó mới lên lớp 1 mà thôi, còn nhỏ lắm, không hiểu chuyện của người lớn đâu. Cho dù có ân oán thì phi gì thì trẻ con cũng là người vô tội. Bàn tay đưa điếu xì gà lên đến bên miệng của Hắc khựng lại, đôi mắt hẹp dài khẽ chớp, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Cô sợ tôi sẽ ra tay với con cô sao? Hắc chậm rãi nhả ra một làn khói từ trong miệng, màn trắng mờ mịt che khuất vẻ mặt của anh ta. Không biết bây giờ anh ta đang nghĩ gì trong đầu mà nói với vẻ bỡn cợt. Biết sớm như thế thì tôi đã bắt cả nhóc con ấy rồi. Như thế thì cô và Lục Hy đừng hòng có ai chạy thoát nổi. Thẩm Dĩnh trừng to mắt, sợ hãi, bất an, tức giận. Tất cả cảm xúc đều xộc lên đầu cô. Trước mắt cô lại hóa thành một màn đỏ giống như trong giấc mơ ban nãy. Lồng ngực phập phồng liên tục bị kích động. Chuyện gì cô cũng có thể nhịn. Nhưng Thẩm Tiếu là giới hạn cuối cùng của cô. Bỗng một âm thanh vang dội, pha lẫn với tiếng gió đáp lên mang tai của anh ta. Hắc khẽ nghiêng đầu sang trái, nằm dấu tay đỏ ửng in trên gương mặt anh ta. Cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, phẫn nộ nhìn người đàn ông ngồi trên giường, bàn tay phải xuôi theo cơ thể, không ngừng run rẩy. Hắc nhếch môi nở một nụ cười gian xảo. Anh ta ném điếu xì gà xuống mặt đất rồi nghiến tắt, nhả ra một hơi khói trắng. Đầu lưỡi liếm lên quai hàm. Anh ta giơ tay chạm vào xương gò má đã bị móng tay của cô ấy làm xước. Lần đầu tiên trong cuộc đời bị phụ nữ cho ăn tát. Cái cảm giác này khá là tệ hại. Thẩm Dĩnh tức giận đến nỗi đánh mất lý trí. Đợi đến khi cái tát đáp xuống trên gương mặt của anh ta, cảm thấy lòng bàn tay của mình tê dần, mới ý thức được khi nãy đã làm gì. Ấy vậy mà cô lại đánh anh ta. Căn phòng lâm vào trong bầu không khí tĩnh mịch. Nụ cười dần dần biến mất trên khóe môi của Hắc. Ánh mắt của anh ta như bị phủ lên một tấm màn xương giá. Cô là người đầu tiên dám làm như vậy đấy. Cổ của Thẩm Dĩnh cứng đờ, nhìn vết xước đỏ ửng đang rỉ máu của anh ta, rồi cảm thấy có lẽ một giây sau mình sẽ bị anh ta xé nát làm mồi cho chó. Thực tế chứng minh rằng đúng là Hắc sẽ làm như thế. Anh ta chỉ hơi dùng sức thôi đã có thể đè cứng người của Thẩm Dĩnh xuống giường. Đôi tay mạnh mẽ chống bên cần cổ mảnh khảnh của cô, vị trí của ngón trỏ vừa vặn giữ chặt cổ họng. Cảm giác đau đớn vì bị đè ép khiến cho cô chỉ có thể thở dốc, khó mà hít vào được. Thẩm Dĩnh đá loạn hai chân trong vô thức, vòng eo rắn chắc của anh ta chen vào giữa hai chân của cô, lập tức khiến cô không nghĩ ra được cách nào để đối phó. Hai tay nắm chặt cổ tay của anh ta, khổ nỗi sức lực của bọn họ chênh lệch quá nhiều, cho dù cô có gồng hết sức cũng không đẩy anh ta ra được đi chút nào. Cô ăn gan hùm mật gấu, không muốn sống nữa có đúng không? Dường như tiếng hít thở của anh ta cũng pha lẫn sự tức giận, thiêu đốt từng thớ da thớ thịt của cô. Thẩm Dĩnh không nói nên lời, tính mạng của cô nằm ở trong lòng bàn tay của anh ta, cổ họng đau như thể muốn mật máu, còn có thể điên cuồng lắc đầu. Hai tay nhỏ nhắn của cô đánh lên trên mu bàn tay của anh ta, nhìn gương mặt trắng bệch dưới thân của mình trở nên đỏ gay, thậm chí đến đôi mắt cũng vằn vện tia máu, hơi thở phả vào mu bàn tay anh ta càng lúc càng yếu ớt. Hắc vẫn siết chặt như cũ, không hề thả lỏng ra chút nào. Không ai dám làm thế với tôi. Tại sao cô cứ luôn là trường hợp ngoại lệ? Nếu như tôi muốn đụng đến đứa bé ấy thì cô không bảo vệ nổi nó đâu. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tha cho nó sao? Tiếng nghiến răng nghiến lợi của Hắc vang lên từ trên đỉnh đầu cô. Thẩm Dĩnh sắp ngạt thở. Không biết có phải là ảo giác hay không mà cô lại nhìn thấy vẻ đau thương và tịch mịch thoáng hiện lên trong mắt anh ta. Thẩm Dĩnh nhìn kỹ lại, đôi mắt ấy lại đỏ gay một cách điên cuồng. Đúng vậy, người đàn ông tàn bạo đến mức này sao có thể tịch mịch được kia chứ? Chắc chắn chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Không khí được hít vào càng lúc càng ít, Thẩm Dĩnh giống như một chú cá mắc cạn. Cô há miệng, cố gắng hít thở, nhưng không có ích gì cả. Tựa hồ có một đôi tay bóp chặt phổi của cô, càng lúc cô càng dãy rủa yếu ớt, vẻ tuyệt vọng hằn sâu trong đôi mắt. Vào thời khắc cô nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi cái chết, thì đôi tay ấy lại buông lỏng ra. Cô ho lên sù sụ, không khí trong lành tràn vào mũi, cổ họng đau đến khó mà nhịn nổi. Thẩm Dĩnh ho điên cuồng, vừa mới đạp chân đến quỷ môn quan lại được kéo về. Lần đầu tiên cảm thấy rằng có thể hít thở bình thường là chuyện hạnh phúc đến thế. Suýt chút nữa, người đàn ông này đã giết chết cô. Chỉ suýt chút nữa là cô đã chết rồi. Hạc chỉ buông lòng tay, không hề đứng dậy khỏi người cô. Anh ta vẫn đè chặt cơ thể của Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh trừng mắt nhìn anh ta, giơ tay đặt lên bầu ngực trái của mình, trong lòng bàn tay ôm trọn gò bồng đào, mạnh mẽ xoa bóp hai lần, không có dục vọng mà càng giống như là dằn vặt cô mà thôi. Nhớ cho kỹ, đừng có cố gắng đoán suy nghĩ của tôi, cũng đừng có chọc giận tôi, bằng không lần sau thi thể của đứa trẻ đấy sẽ được đặt trước mặt cô đó. Bàn tay muốn phản kháng của Thẩm Dĩnh khựng lại, nghĩ đến Thẩm Tiếu, cô bèn không dám nghịch lời anh ta, bèn cắn chặt răng nhắm nghiền hai mắt, đôi dòng lệ tuôn ra khỏi khóe mắt, thấm vào những sợi tóc mai. Hắc không hề thương hoa tiếc ngọc, anh ta kéo phát áo cô xuống, cúi đầu ngậm da thịt của cô. Một giây sau, hàm răng chắc chắn cắn thật mạnh, máu tươi tuôn trào. Ly Nhiên thấy Hắc tức giận đi ra khỏi phòng, anh ta liếc mắt nhìn vào cửa, cô ta vẫn đang nằm ở trên giường, không có bất kỳ bất thường nào. Anh ta vội vàng đi theo sau lưng của người đàn ông ấy. Sau khi lấy một thanh súng săn treo trên tường xuống, Hắc bèn đi thẳng một mạch ra khỏi căn nhà gỗ. Lý Nhiên nhìn thấy thế thì bèn vội vàng nối gót theo sau. Bọn đàn em ở xung quanh căn nhà gỗ nhìn thấy sắc mặt nặng nề của anh ta, không ai dám quấy rầy anh ta. Hắc đi sâu vào trong rừng rậm, anh ta vành tai, gần như cùng lúc ấy anh ta lập tức gác súng lên vai, lên nòng. Sau khi có âm thanh nho nhỏ vang lên, một con rắn xanh vốn đang vắt vẻo ở trên cây rơi lồng lốc xuống mặt đất. Rắn bị trúng đạn, phản ứng của mút thần kinh vẫn còn, thân thể dài hơn 1 mét của nó vẫn không ngừng uốn éo. Con rắn này có màu xanh, vào lúc này chất kịch độc chảy ra, Lý Nhiên nhìn thấy mà da đầu tê dại. Hắc tiếp tục đi về phía trước, trong suốt dọc đường thanh súng trong tay anh ta cũng chưa từng dừng lại. Hễ xung quanh phát ra tiếng động, dù kích cỡ thế nào thì cũng bị anh ta bắn chết. Nòng súng pha lẫn ngọn lửa căm giận, ai cũng biết nguy hiểm đến mức nào. Lý Nhiên chỉ đi theo phía sau, cũng không dám tùy tiện bước lên phía trước. Cuối cùng thì anh ta cũng dừng bước dưới một gốc cây to xù xì. Hắc tiện tay nhặt hòn đá, ném lên cao, đợi đến khi hòn đá rơi xuống mới tìm được chỗ ngồi xuống. Lý Nhiên biết rằng cơn giận trong lòng anh ta sắp trút hết ra rồi, bèn đến ngồi bên cạnh Hắc. Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông ấy vang lên. Lý Nhiên, mấy năm nay chúng ta đã giết bao nhiêu người rồi? Trước nay anh ta chưa từng hỏi câu này, bởi vì cho dù hỏi, cũng không ai có thể nói ra một con số cụ thể. Giết bao nhiêu người sao? Ai mà đi đếm chứ? Chỉ cần biết tất cả những kẻ cản đường bọn họ đều phải chết. Không thương lượng, cũng tuyệt đối không nương tay. Lý Nhiên không nói gì, anh ta lại hỏi tiếp. Có lẽ là vô số người. Đừng nói là cậu, đến tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng trước giờ trong đám người chết, không hề có con nít. Lý Nhiên gật đầu, chuyện này là thật. Nhiều năm nay, cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì Hắc chưa từng xử lý bất cứ một đứa trẻ nào. 5 năm trước, có một đứa trẻ bị thương khắp người vì bom nổ đi vào nơi ở của bọn họ. Sau khi bị phát hiện, anh ta vẫn thả cho cậu bé đó đi. Đây là sự ăn ý giữa anh ta và đàn em của mình, tuyệt đối sẽ không ra tay với con nít. Hắc nói rằng không phải anh ta còn có lương tâm, đây nào có phải là chuyện gì đáng để ca tụng, chỉ đơn giản vì anh ta không thể ra tay, anh ta không vui, không muốn đụng đến con nít mà thôi. Lúc nhỏ, tôi từ nước Anh đến đây, thập tử nhất sinh, từ việc nhỏ như trộm cắp đến việc lớn như giết người phóng hỏa, chuyện gì cũng từng làm. Nhưng mà cậu biết không, nhìn thấy những đứa trẻ ăn kem, đi xe đạp một cách vô ưu vô lo, tôi vẫn cảm thấy rất hâm mộ. Nhắc đến những chuyện này, ánh mắt của anh ta chợt trở nên xa xăm, dường như anh ta đang nghĩ về một hình ảnh nào đấy, một hình ảnh đã cách anh ta rất xa, nhưng rồi anh ta lại cúi đầu. Buồn cười thật đó, một kẻ giết vô số người như tôi mà lại ôm suy nghĩ như vậy. Trước giờ Lý Nhiên chưa từng nghe anh ta nói như thế. Hắc là một người rất quyết đoán, mà quyết đoán lại khiến cho người ta cảm thấy anh ta là kẻ máu lạnh vô tình. Dần dà mọi người sẽ sợ hãi và kiêng kỵ anh ta. Tính tình anh ta đa nghi, cũng không muốn gần gũi với những người khác. Chỉ có Lý Nhiên mới được xem như là một người anh ta tin tưởng mà thôi. Lý Nhiên cũng cảm thấy người đàn ông này sẽ không mềm lòng vì bất cứ ai. Cũng chính là vì thế, lúc nghe Hắc nói vậy, anh ta lại thấy hơi chua xót một cách bất ngờ. Dường như bên dưới dáng vẻ lạnh nhạt ấy vẫn còn đang che giấu thứ gì khác. Vì cô ta sao? Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Lý Nhiên vẫn hỏi câu này. Hắc bật cười. cô ta vẫn luôn luôn chọc điên tôi. Ly Nhiên ung dung nhìn ngắm thanh súng săn lặng lẽ nằm dưới chân. Lúc không nổ súng, trông nó vừa tinh tế lại vừa đẹp đẽ, nhưng một khi đạn đã lên nòng thì không có ai nghĩ nó đẹp đẽ nữa, mà cảm thấy bị uy hiếp. Hắc nhìn anh ta, cậu muốn nói gì? Ly Nhiên thấy hơi không chịu nổi ánh mắt này, bèn nhẹ nhàng quay đầu đi, nhìn về hòn đá ở phía xa xa. Hắc, cậu đối xử với cô ta đặc biệt thật. Trước giờ anh ta chưa từng nhìn thấy Hắc mất khống chế vì một người phụ nữ. Không phải chỉ có đối xử tốt mới là đặc biệt, đối xử với đám người bọn họ, đối xử tệ cũng như thế. Bởi vậy, Hắc, người phụ nữ đó cũng giống như thanh súng săn này vậy. Trông thì tinh tế và xinh đẹp đấy, nhưng một khi mang theo bên người thì lại có cảm giác bị uy hiếp. Cô ta là con tin, nhưng cũng không cần phải đưa cô ta theo bên người suốt như thế chứ. Hắc, bây giờ cảnh sát tìm kiếm rất tích cực. Nếu cứ như thế này mãi, đừng nói là đám đàn em, đến cậu cũng có thể gặp nguy hiểm đây. Ly Nhiên bắt buộc phải nhắc nhở anh ta, khiến anh ta tỉnh ngộ. Nếu như cậu chỉ muốn chơi đùa với Lục Hy, thì bây giờ đã đến lúc ngừng lại rồi đây. Nhưng tôi chơi chưa đã. Hắc này, cậu đã quên trước lúc ra đi, Leo đã nói gì rồi sao? Sắc mặt của Lý Nhiên trở nên nghiêm túc, rồi lặp lại từng câu từng chữ cho anh ta nghe. Hễ là thỏa hứng, ắt sẽ gặp chuyện bất chắc. Nói dứt lời, anh ta bèn hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên hung ác. Nếu như cậu thật sự không muốn ngừng tay ở đây. Nói đến đây, anh ta đột nhiên im bặt, dường như Hắc cũng nhận ra thái độ của anh ta đã thay đổi. Bèn quay sang nhìn anh ta với đôi mắt nâu, im lặng chờ đợi anh ta nói dứt lời. Im lặng một hồi lâu, giọng nói lạnh lẽo của anh ta mới vang lên. Tôi có thể giết chết cô ta. Ánh mắt của Hắc chợt trở nên băng giá, anh ta đột ngột đứng bật dậy, gác thanh súng lên vai. Lý Nhiên, cậu có biết mình đang nói cái gì hay không? Anh không hỏi anh ta mà là đang cảnh cáo Lý Nhiên, nhưng lời nói đã buột ra khỏi miệng, nhất là khi thấy phản ứng của Hắc. Lý Nhiên bèn dứt khoát nói thẳng, cậu vốn chưa từng nghĩ đến chuyện giết cô ta, có đúng không? Hễ mà ý nghĩ này từng thoáng lướt qua trong đầu của anh ta, Hắc sẽ không phản ứng mà kịch liệt như vậy. Nếu đổi lại là người khác, họng súng này đã nhắm chuẩn đến đầu của hắn rồi. Tôi nói, cậu có thể nhúng tay vào chuyện của tôi, thay tôi quyết định từ bao giờ đây? Trong phút chốc, đột nhiên mưa to gió lớn nổi lên trong đôi mắt nâu ấy, khiến nó trở nên khó dò. Tôi không hề quyết định thay cậu, nhưng tôi hy vọng cậu có thể nghĩ cho rõ, đừng quyết định sai lầm, tạo thành hậu quả không thể cứu vãn. Lý Nhiên cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng mình, không muốn chọc giận anh ta nữa. Anh rất ít khi gây gổ với anh ta, lần này cũng vì quá lo lắng cho Hắc mà thôi. Sắc mặt của anh ta lạnh lùng, chiếc cằm đanh lại. Tôi lặp lại một lần nữa, đây là chuyện của tôi. Ly Nhiên nghe thấy anh ta không hề nghe lời của mình khuyên, biết rằng có nói nhiều nữa thì cũng không mang lại lợi ích gì. Tôi về trước đây, cậu bình tĩnh lại đi. Nói dứt lời bèn quay người bỏ đi, nhưng trong lòng lại nảy lên ý nghĩ khác. Cho đến khi bóng lưng của anh ta đã không còn nhìn rõ nữa, Hắc vẫn giữ nguyên tư thế này, một bầy chim tung cánh bay qua đỉnh đầu, anh ta chậm rãi ngẩng đầu, quay ống ngắm vào một trong số đó, con chim bị gãy cánh rơi xuống mặt đất, thoi thóp hơi tàn. Một tiếng đùng vọng lại từ trong rừng sâu, khí hậu nhiệt đới là như vậy, thay đổi thất thường. Khi nãy trời còn trong xanh mà bây giờ đây những đám mây đã đè nặng lên bầu trời. Hắc nhìn mây đen bay đến, lòng dạ rối ren, có lẽ anh ta nên đưa ra quyết định rồi. Kể từ lúc bị Hắc bóp cổ đè cứng ở trên giường, suýt chút nữa đã ngạt thở. Hai hôm nay Thẩm Dĩnh chưa từng gặp lại người đàn ông ấy. Cô ở trong căn phòng này, ngoại trừ lúc ra ngoài vệ sinh thì hầu như không bước chân qua khỏi cửa. Ở trên hành lang bên ngoài cánh cửa, có hai người nước Ý đang canh gác. Bọn họ đều đeo súng ở trên người. Cô không hiểu tiếng nước Ý, bọn họ cũng không biết tiếng nước T. Bởi vậy, mấy ngày nay hầu như không giao tiếp gì với nhau cả. Lúc ban đầu Thẩm Dĩnh còn dè dặt ở lì ở trong phòng, nhưng đến ngày thứ ba vẫn không gặp Hắc. Cô đột nhiên ý thức được một chuyện, có lẽ người đàn ông ấy đã đi sang vùng khác rồi, không còn ở trong nhà gỗ nữa. Thời cơ mà cô luôn ấp ủ trong lòng đã đến, thỉnh thoảng cô sẽ đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn tình hình ở bên ngoài, đồng thời cũng tăng tần suất đi vệ sinh, mượn cơ hội này để quan sát hành động ở bốn phía. Thẩm Dĩnh nhận ra căn nhà gỗ được xây dựng trên bờ sông. Muốn đi khỏi đây thì phải ngồi thuyền, nhưng cô phát hiện mực nước không sâu như trong tưởng tượng của mình. Nơi nông một chút thậm chí chân có thể chạm đất. Trong lòng cô càng trở nên kích động, bèn thay đổi dáng vẻ bơ phờ của mấy ngày trước đó, bắt đầu phối hợp với mọi quy tắc ở nơi này, ăn cơm đúng giờ để giữ gìn thể lực. Cuối cùng vào buổi tối ngày thứ ba, Thẩm Dĩnh mượn cớ nói rằng cần phải làm sạch vết thương, muốn tắm bằng nước sông để rời khỏi căn nhà gỗ. Cô cứ ngỡ rằng mình đang dành hy vọng thoát khỏi nơi này, nhưng không ngờ cô đã rời khỏi phạm vi an toàn, có thể bảo vệ tính mạng của Thẩm Dĩnh. Kỳ lạ là hai người phụ trách canh chừng cô không nói năng gì mà cầm súng đưa cô ra bờ sông. Con sông cách căn nhà gỗ chừng 200-300 mét. Sông không rộng, quá lắm cũng chỉ có 20 mét mà thôi. Nhưng nước sông lại không trong lắm mà pha lẫn màu vàng đất. Nhất là lúc Thẩm Dĩnh đạp một chân xuống làm bùn đất từ dưới đáy sông nổi lên. Cô cố tình làm ra vẻ ngại ngùng, quay lưng về phía bọn họ, chỉ vào bộ đồ ở trên người mình để kêu bọn họ quay đi chỗ khác. Hai người họ ngờ vực nhìn cô, nhưng thấy cô chỉ có một thân một mình, xung quanh cũng chẳng có chỗ để chạy trốn, mới chịu phối hợp với cô, nghiêng người đi. Thẩm Dĩnh chậm rãi cởi đồ ra, càng lúc thì càng đi ra giữa dòng, trái tim cô đập thình thịch. Thậm chí cô còn nghi ngờ không biết có phải hai người bọn họ đã nghe thấy tiếng tim mình đập hay không. Hiện giờ trốn hay là không trốn trở thành sự lựa chọn làm cô căng thẳng nhất. Nếu như bỏ trốn, lỡ mà thất bại, chắc hẳn là cô không còn tính mạng để sống đến ngày mai nữa. Nếu như không trốn, không ai chắc chắn sau này mọi chuyện sẽ ra sao. Một cơ hội hiếm có như thế này không thể không làm cho Thẩm Dĩnh dao động được. Hắc đi vắng, chiều nay Lý Nhiên cũng không đến, chỉ còn người của nước y mà thôi. Chỉ cần xuôi theo dòng nước, rời khỏi nơi này là cô sẽ được an toàn. Thẩm Dĩnh rũ mắt nhìn mặt sông dưới chân. Cô không có thời gian để do dự, cô phải rời khỏi nơi này. Thẩm Dĩnh liếc mắt nhìn hai người đàn ông canh gác ở trên bờ, chậm rãi đi ra xa. Mái tóc được cô cuốn lại, cô cởi hết đồ ra, chỉ mặc mỗi đồ lót mà thôi. Nước sông nhanh chóng dâng lên đến cổ Thẩm Dĩnh, cô không hề ngừng bước mà tiếp tục ra giữa dòng. Mặt nước vẩn đục sắp cao quá môi, cô hít sâu một hơi, lặn sâu xuống sông. Rốt cuộc, nước sông cũng bao bọc lấy cô, trong lòng nước hết sức tĩnh lặng, không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Thẩm Dĩnh hết sức căng thẳng, bởi vậy cô không nín thở được lâu, ráng kiềm chế cảm giác khó chịu để mở mắt ra, cố gắng lần mò giữa dòng nước vẩn đục để đi về phía trước. Ở trên bờ, sau khi hai người đàn ông ấy cười cười nói một hồi, đợi được chừng 5 phút mà không nghe thấy Thẩm Dĩnh nói chuyện, mới bực dọc, hỏi bằng tiếng địa phương của nước Ý, nhưng lại không nhận được câu trả lời. Lúc hai người bọn họ quay người lại, mặt sông vắng vẻ không một bóng người. Không biết người phụ nữ vốn đứng trên bờ sông ấy đã đi đâu rồi. Ngoại trừ những gợn sóng nhẹ nhẹ, mặt sông rất yên tĩnh, bọn họ lập tức giơ súng xem xét hai bên bờ. Lúc định tìm kiếm ở đầu và cuối nguồn thì đột nhiên Lý Nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ. Tự biết rằng mình đã để lạc mất cô gái ấy, trong lòng hai người hết sức căng thẳng, chỉ sợ Lý Nhiên sẽ giáng tội. Bọn họ vừa định giải thích thì Lý Nhiên đã giơ tay cắt lời. Đừng lên tiếng. Anh ta nhìn chăm chú vào mặt sông, không thể nhìn rõ ràng những thứ ở dưới lớp sóng gợn. Bọn họ không hiểu ý của anh ta, nhưng cũng hết sức phối hợp, không dám tùy tiện lên tiếng. Một hồi sau, chỉ nhìn thấy Lý Nhiên chợt giơ súng lên, nhắm bắn vào vị trí nào đó ở mặt sông. Viên đạn rơi vào trong nước, khiến cho bọt sóng tung tóe rồi nhanh chóng tan biến. Không có gì cả. Người đàn ông ấy nhíu mày, tiếp tục bắn thêm hai phát xuống mặt sông, đồng thời dặn dò hai người nước Ý. Chặn hai đầu sông lại, cô ta nấp ở dưới nước đấy, nhanh lên. Dạ. Chuyện Thẩm Dĩnh bỏ trốn nhanh chóng truyền đi khắp phía. Hễ là nhóm đàn em có mặt gần căn nhà gỗ đều đứng bên cạnh bờ sông. Có một người địa phương tỏ ra hết sức tích cực, muốn nhảy xuống sông tìm người, nhưng lại bị Lý Nhiên cản lại. Không cần đâu, dùng súng ép cô ta lên. Đôi bờ sông cũng vô cùng im ắng. Vốn dĩ đêm này là một đêm yên tĩnh, nhưng vì chuyện xảy ra ở bờ sông mà bầu không khí trở nên căng thẳng. Mọi người đều lặng lẽ đứng bên cạnh chờ đợi. Người bình thường lặn xuống dòng nước sông chỉ có thể nín thở tối đa là 5 phút mà thôi. Bây giờ cô đã xuống nước được 3 phút rưỡi rồi. Cô giỏi nín thở đến mức nào thì cũng tuyệt đối không thể không ngoi lên. Thượng nguồn và hạ nguồn đều bị bịt kín. Lý Nhiên không hề lo cô sẽ trốn đi dưới lòng sông. Con sông này rộng như thế, sâu như thế, nhưng đáy sông lại không phức tạp. Cô không còn nơi nào khác để đi nữa. Lý Nhiên cầm súng nhắm vào mặt nước, rõ ràng chỉ chưa đến vài phút, nhưng lại khiến cho mọi người cảm thấy thời gian dài đằng đẵng, mỗi một giây trôi qua đều nơm nớp lo sợ. Bỗng dưng dưới màn đêm tối mịt, mặt sông chợt dao động khá mạnh. Ly Nhiên dứt khoát kéo cò súng, chỉ tiếc là không nhìn thấy máu tươi nhiễm trên mặt nước. Đã 5 phút rồi, đã 5 phút trôi qua rồi. Ly Nhiên híp mắt, cẩn thận tìm kiếm, không bỏ sót bất kỳ góc nào. Tất thảy mọi người đều đang nín thở, chờ đợi, không ai dám lơ là. Dưới lòng sông, Thẩm Dĩnh gần như muốn ngạt thở, phổi của cô ầm ầm đau. Lúc nín thở, cô còn phải gắng hết sức để bản thân mình không nổi lên trên mặt nước. Nhưng dần dà cô cũng không chịu nổi nữa, khó chịu quá, nhưng ngòi lên sẽ bị bắt về. Cô đã lượn hết một vòng dưới lòng sông, hai đầu đều bị chặn lại. Cô không còn đường nào để bỏ trốn nữa. Lẽ nào đây là số mệnh của cô ư? Hai bên tai vẫn im phăng phắc, chỉ có tiếng tim cô đập. Không khí càng thiếu thốn, trái tim cô đập cũng càng yếu đi đôi phần. Cô bắt buộc phải ngoi lên, chứ bằng không sẽ chôn thân dưới đáy sông mất. Hoặc là người ở trên bờ, không giữ nổi kiên nhẫn nữa, dù gì cũng sẽ có người lặn xuống nước tìm cô. Thẩm Dĩnh thở ra, nhắm nghiền mắt lại, rồi thả lỏng thân người, để sức nâng cực mạnh của dòng nước sông đẩy cô lên. Ly Nhiên liếc mắt, nhìn khắp mặt sông, nhanh chóng bắt được sắc trắng nổi lên. Chỉ cần 2 giây thôi, anh ta cũng đã chắc chắn rằng đó là cơ thể người. Bàn tay nắm chặt khẩu súng, điều chỉnh lại góc độ, nòng súng tối om, nhắm thẳng đến bóng người, đầy ngón trỏ, ấn mạnh xuống. Các bạn vừa nghe xong tập số 91 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.